Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, tuyệt không nhận thua. Chương 44, tuyệt không nhận thua. FC United Man trong khoảng thời gian này qua phi thường gian nan. Bọn hắn phòng thủ nhìn qua đã lung lay sắp đổ. Andy Gray nói, Liverpool thế công phi thường mãnh. Bọn hắn vượt trên nửa chàng vây công. Dạng này thế công đã kéo dài hơn 20 phút. Trong khoảng thời gian này FC United Man không có thu hoạch được một lần tiến công cơ hội. Bọn hắn một mực chỗ mình vùng cấm địa. Chấm ngoặc kép, nhìn qua Liverpool dẫn bóng là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại tranh tài mới trôi qua không đến nửa giờ. FC United Man phòng thủ cầu thủ nhìn qua đã nhanh muốn theo không kịp Liverpool tiết tấu. Bọn hắn tại phòng thủ bên trên nỗ lực thể có thể giá quá lớn. Redknapp nói bổ sung, ta nghĩ FC United Man huấn luyện viên trưởng Marginson phải nghĩ một chút biện pháp. Ta đại khái có thể lý giải ý nghĩ của hắn thiếu ném penalty. Như thế nhìn qua càng có tôn nghiêm. Thế nhưng là ta muốn nói loại ý nghĩ này là sai lầm. Thực lực chênh lệch quá cách xa tranh tài. Tử thủ chỉ có thể để đội bóng thua càng uất ức. Ta nếu là Marginson, ta liền để đội bóng để lên đi tiến công. Chỉ cần có thể tiến Liverpool một cái cầu liền đầy đủ vãn hồi tôn nghiêm. Loại ý nghĩ này cũng đại biểu không ít người cách nhìn. Ở hiện trường FC United Man fan bóng đá đã không có mở màn thời điểm hưng phấn. Bọn hắn phát ra thanh âm giảm bớt không ít. Hiện tại thậm chí đã có thể nghe được đi vào sân khách Liverpool fan bóng đá tiếng ca. FC United Man fan bóng đá cái này hơn 20 phút một mực là tại giày vò bên trong vượt qua. Mỗi một lần Liverpool sút gôn đều sẽ để bọn hắn có một loại tim đập rộn lên sống sót sau tai nạn. Cảm giác, lúc này nếu có người tại sân bóng chào hàng hiệu quả nhanh cứu tâm hoan. Đại khái một nửa FC United Man fan bóng đá đều sẽ mua lấy mấy quả chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cứ như vậy núp ở vùng cấm địa bị đánh. Thật sự là quá uất ức. Jackson loại thuyết pháp này đạt được không ít fan bóng đá đồng ý. Ta tình nguyện hiện tại liền công ra đi. Oanh oanh liệt liệt đối công dù sao cũng so bây giờ bị động bị đánh mạnh. Dũng cảm chết đi cùng uất ức bị đánh chết. Vẫn là cái trước có đảo mắt một chút. Đối với FC United Man fan bóng đá tới nói. Dù sao không có khả năng thắng trận. Vì sao không thua oanh oanh liệt liệt một chút đâu. Mà giờ khắc này ở đây bên trên ương ngạnh chống cự FC United Man cầu thủ làm cảm tưởng gì đâu. Downing ở bên trái đường nhận banh về sau. Một cái động tác giả liền lắc mở tiến lên đây phòng thủ Jerome Leichi. Bị qua rơi Leichi chuẩn bị xoay người đi truy. Lại đột nhiên cảm giác dưới chân bất lực. Trượt đi đã mất đi trọng tâm. Cũng chỉ có thể nhìn đối phương nhẹ nhõm hạ ngọn nguồn. Tranh tài mới đá nửa chàng không đến. Leichi lại cảm thấy toàn thân thể năng hao hết cảm giác. Downing hơn người về sau không có càng nhiều động tác. Trực tiếp một cước đường vòng cung cầu truyền vào vùng cấm địa. Lý Thanh Sơn cướp được phía trước đem cái này không trung cầu đỉnh ra ở ngoài vùng cấm. Bất quá bên ngoài cũng là Liverpool cầu thủ tại khống chế. Dâu, Ellen tại đại cấm khu cung biên giới khống chế lại quả cầu này điểm rơi. Mắt thấy hắn liền muốn lên chân sút gôn. Rách khoa Terrell từ bên cạnh sông lại ngay cả người dẫn bóng một khối sẻng ngược lại. Trọng tài chính còi huýt cũng vang lên theo. Phạm lỗi. Trọng tài chính cho Liverpool tại FC United Man vùng cấm địa tuyến vùng ven đối diện cầu môn một. Cái đá phạt, vị trí này quá nguy hiểm. Tả hữu chân tuyển thủ đều có thể trực tiếp lựa chọn công cánh cửa. Chỉ cần đem cầu vòng qua bức tường người. Hai bên trái phải cũng có thể lựa chọn góc độ. Cái này không thể nghi ngờ để thủ môn tăng lên phán đoán độ khó. FC United mạn đốn lúc như lâm đại địch. James Penn chỉ huy 5 người bức tường người. Bức tường người xếp thành một hàng. Trọng tài chính bọn hắn lui về sau. Chờ đến thối lui đến đầy đủ khoảng cách về sau. Bọn hắn lại thừa dịp trọng tài chính không có chú ý vụng trộm dịch chuyển về phía trước động. hy vọng tận khả năng cho đối phương chế tạo một chút phiền toái. Trọng tài chính cho Liverpool một cái nguy hiểm vị trí đá phạt. Trong khoảng thời gian này Liverpool nhìn qua càng ngày càng tiếp cận dẫn bóng. Bởi vì tại nhanh như vậy tiết tấu phòng thủ áp lực dưới. FC United Man cầu thủ thể năng tiêu hao thật nhanh. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể dùng phạm lỗi đến ngăn cản Liverpool sút gôn. Bất quá cho đối phương nhiều như vậy định vị cầu cơ hội cũng không phải chuyện tốt lành gì. Nhất là tại trên vị trí này. Hiện tại Sturridge đến chuẩn bị chủ phạt vị trí này cực kỳ tốt đá phạt. Nhìn xem cước pháp của hắn có thể hay không khảo nghiệm đến FC United Man thủ môn viên. Trương Quân nói, FC United Man hiện tại phòng thủ sắp theo không kịp. Ta cho rằng bọn họ hẳn là suy nghĩ chút biện pháp. Già làm cho đối phương như thế công. Dẫn bóng là chuyện sớm hay muộn. Chấm ngoặc kép, nói nhẹ nhàng linh hoạt nha. Cao Thiên ngày được chăn mền nhìn không chuyển mắt nhìn xem màn. Ảnh máy vi tính nói lầm bầm, có thể nghĩ biện pháp gì? Thực lực chênh lệch quá xa. FC United Man cầu thủ lề mề quay xong bức tường người. Bọn hắn tự nhiên là hy vọng thời gian trôi qua càng nhanh càng tốt. Bất quá tại trọng tài can thiệp dưới. Bọn hắn vẫn là thành thật vỗ tới người tốt tường không tại lộn xộn. Sturridge đứng tại cầu trước. Chờ đợi lấy trọng tài chính thổi còi. Trọng tài chính nhìn thoáng qua trong cấm khu tình huống. Trước đó cảnh cáo một fan FC United Man bức tường người bên trong cầu thủ về sau. Bọn hắn đã trung thực không ít. Trong vùng cấm địa cũng không có đang phát sinh quá nhiều thân thể tiếp xúc cùng tranh chấp. Hắn thu hồi ánh mắt. Thổi lên ở trong tay cái còi. Sturridge chạy lấy đà mấy bước. Luận chân sút gôn. Năm tên sắp xếp bức tường người cầu thủ lên nhảy. Duỗi dài cổ, tận khả năng để cho mình nhảy cao một chút. Bất quá quả cầu này vẫn là từ đỉnh đầu bọn họ đi vòng qua. Một đường vòng cung thẳng đến phía bên phải cột cửa mà đi. James phi thân dập tắt lửa lại cũng vô lực hồi thiên. Bóng đá từ ngón tay hắn nhọn xẹt qua tiến vào lưới ổ. Xinh đẹp trực tiếp đá phạt công cánh cửa. Bóng vào rồi. Marginson nhìn thấy bóng đá tiến vào lưới ổ thời điểm. Dùng sức quăng một chút tay. Mẹ nó, phí công nhọc sức. James ngã trên mặt đất. Duỗi dài bắt đầu cánh tay. Duy trì dập tắt lửa động tác. Mà bóng đá đã sau lưng hắn cầu trong cửa. Phòng thủ hơn 20 phút. Cuối cùng vẫn là để đối thủ dẫn bóng. Jerome Leichy đặt mông ngồi dưới đất. Rũ cục lấy đầu. Tựa như một con thụ thương gà trống. Vừa mới dẫn bóng chính là bắt nguồn từ hắn tại đường biên bị Downing nhẹ nhõm đột phá. Chúng ta vô luận như thế nào cố gắng. Đều chạy không thoát chú định thua trận đấu này vận mệnh sao? FC United Man đám cầu thủ trong ánh mắt đã không có lúc trước quang mang. Marginson thật vất vả chống động đấu trí cũng bị cái này một hạt dẫn bóng cảnh tình. Liverpool đám cầu thủ thậm chí không có làm sao chúc mừng cái này dẫn bóng. Theo bọn hắn nghĩ, dẫn bóng là chuyện đương nhiên. Thắng trận, kia càng là từ kết quả rút thăm lúc đi ra liền đã chú định sự tình. Liverpool đám cầu thủ lẫn nhau vỗ tay. Sau đó vỗ Sturridge đầu liền tàn. Sau lưng bọn hắn là cương tại nguyên chỗ FC United Man cầu thủ. Cái này dẫn bóng đối với các nàng đà kích quá lớn. Bọn hắn liều mạng hơn 20 phút. Cuối cùng lại phí công nhọc sức. Ai? Chấm ngoặc kép, Trương Quân thật dài thở dài một tiếng, cái này ném cầu thật là đáng tiếc. Thế nhưng là có thể có biện pháp nào đâu. Đây chính là cầu thủ chuyên nghiệp năng lực cá nhân. Chấm ngoặc kép, ha, ta nói không sai chứ. Liverpool muốn dẫn bóng là rất bình thường chuyện dễ dàng. Dù sao hai đội thực lực sai biệt quá cách xa. Trên thực tế FC United Man có thể kiên trì 30 phút đã vượt quá dự liệu của ta. Brett Knapp lộ ra rất vui vẻ, bởi vì sự thật đã chứng minh quan điểm của hắn tính chính xác. Cái này thật là đáng tiếc. Nếu là FC United Man có thể mang theo không điểm số tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Có lẽ nửa chàng sau có thể có càng khó lường hơn số cũng không nhất định. Chấm ngoặc kép, Gary Neville cảm thán nói. Hiện tại FC United Man ném đi một cầu rơi ở phía sau. Hiện tại tử thủ nhìn qua đã không có chút ý nghĩa nào. Đã như vậy, bọn hắn có thể hay không để lên đến cùng Liverpool đánh đối công đâu? Andy Gray nói, thế nhưng là nếu như ép đi lên lời nói. Lưu cho Liverpool đứng không nhiều lắm. Đây có lẽ là bọn hắn bản trận đấu sập bàn bắt đầu. Trước ném cầu tình huống dưới, bọn hắn đã không có nhiều ít có thể lựa chọn nào khác. Lý Thanh Sơn mím chặt môi, nhìn chằm chằm những cái kia chúc mừng dẫn bóng trở về chạy Liverpool cầu thủ. Vì trận đấu này, hắn đã kiên trì cố gắng gần nửa năm. Nếu như tính luôn bóng đá chạy huấn luyện thời gian, đó chính là biểu hiện thời gian hơn 2 năm. Buồn tẻ, không thú vị, lặp lại, một lần lại một lần. Mình cố gắng như vậy vì cái gì? Chẳng lẽ chính là tại dạng này một trận đấu bên trên không hề có lực hoàn thủ bị người nhấn lấy? Đánh một trận, uất uất ức ức thua trận sao? Không cam tâm, hắn không có chút nào cam tâm. Ta tuyệt đối sẽ không nhận thua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.